Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, bán kết cận tồn một tịch. Leng keng, cuồng phong thổi qua lôi đài, đụng vào cái kia, chiếc, có băng điêu lên, truyền ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này, băng điêu trung đặng giải phong con mắt trừng lớn, thỉnh thoảng chuyển thượng một vòng. Hiển nhiên hắn còn rất thanh tỉnh, nhưng là, mặc hắn như thế nào vận chuyển lực lượng, cũng không cách nào chấn vỡ này là băng điêu. Ầm ầm, đặng giải phong lòng bàn tay, một cổ kinh khủng khí tức tuôn ra, cái kia ấn ký đang tại sáng lên, phóng thích lực lượng đáng sợ, chỉ thấy băng điêu ở bên trong, một cổ nhàn nhạt hắc khí tràn ngập ra đến, tí ti từng sợi thấu tán mà ra. Trong nháy mắt, lôi đài người xung quanh bày toàn thân lạnh như băng, phảng phất đưa thân vào âm phong kêu khóc hung vực, rất nhiều cường giả hoảng sợ biến sắc, loại lực lượng này quá quỷ dị, hơn nữa, vô cùng đáng sợ, đúng là siêu việt tông sư cảnh lực lượng. Trên đài cao, Ân Hồng Linh sắc mặt đột biến, đôi mắt dễ thương tràn ngập sát ý, cổ lực lượng này khí tức. Quả nhiên là người kia. Đặng Giải Phong chính là người an bài chuẩn bị ở sau sao? Hừ, giỏi tính toán, cổ lực lượng này nhanh vượt qua địa cảnh rồi. Mạnh mà, Ân Hồng Linh thân thể mềm mại run lên, nàng cảm thấy một cổ huyền diệu mà lạnh như băng khí tức. Lúc này, chỉ thấy trên lôi đài, theo cái này cổ quỷ dị lực lượng bộc phát, bốn phía hàn băng theo tụ tập tới. Càng ngày càng dày thực, một lát tầm đó, băng điêu khuếch tán làm một tòa băng bia, cao tới tầm hơn 10 trượng, phát ra rét thấu xương rét lạnh, xinh xinh đem ấn ký bên trong đích vẻ này đáng sợ lực lượng áp chế xuống dưới. Đối diện, Hoàn Trạch lắc lắc tay, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, chậm rãi đi đến băng bia trước, khó trách những người kia nói. Ngươi cái tên này là một cái cá nạm, xem ra thật sự là như thế. Vốn ta đối với ngươi tên gia hỏa như vậy, đã không có cái gì hảo cảm, cũng sẽ không có cái gì ác cảm, như đá bay một con chó đồng dạng, đem ngươi đá xuống lôi đài. Còn chưa tính, nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nhờ ngoại lực, loại thủ đoạn này thật là khiến người đáng ghét. Hoàn Trạch nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng như tuyết, lập tức duỗi ra một ngón tay, tại băng trên tấm bia nhẹ nhàng bắn ra, răng rác, dùng cái kia nhớ trong nháy mắt làm trung tâm, vô số đạo vết rách hướng phía băng bia lan tràn. Không, Phong Nhi, trên đài cao, Đặng gia lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, râu tóc nộ trương, muốn ra tay cứu viện, nhưng lại đã chậm một bước. Ầm ầm, băng bia vỡ vụn, vô số khối băng văng khắp nơi ra. Ngay tiếp theo Đặng Giải Phong thân thể khối vụn, tán lạc tại lôi đài bốn phía. Tây Linh Hoàn Trạch, ta Đặng gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đặng gia lão tổ song mâu xích hồng, phát ra như vậy lệnh giết chết. Trên lôi đài, Hoàn Trạch cười lành lạnh lấy. Hắn chân phải một đập mạnh, đã đóng băng lôi đài bắt đầu dạn nứt. Tiếp theo vỡ vụn ra đến, hóa thành một mảnh phế tích, một đầu tóc bạc tại giữa trưa ánh mặt trời hạ lóng lánh. Hoàn Trạch lạnh lùng mở miệng, hoan nghênh các ngươi Đặng gia đến truy sát ta, ta không ngại giết nhiều mấy cái. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh rơi xuống dưới đài, thản nhiên đi về hướng Tây Thành tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Chung quanh đang xem cuộc chiến đám người lặng ngắt như tờ. Trước khi rất nhiều người tuy đoán được một trận chiến này kết quả có bảy thành là Hoàn Trạch thắng được, nhưng lại không thể tưởng được lại là cục diện như vậy. Đặng gia vì bảo đảm Đặng Giải Phong thẳng tiến top 8, rõ ràng làm vạn toàn chuẩn bị. Vừa rồi Đặng Giải Phong tại đóng băng ở bên trong, thủ trưởng bảo phát đi ra khủng bố khí tức, căn bản không phải hắn lực lượng của mình, chính như Hoàn Trạch theo như lời, Đặng Giải Phong mượn nhờ ngoại lực. Điểm này, ở đây đám người đều là cao thủ, rất nhiều người liếc thấy đi ra. Thế nhưng mà, ngay cả như vậy, Hoàn Trạch y nguyên tại giơ tay nhấc chân ở giữa, đóng băng Đặng Giải Phong, lấy được trận này thắng lợi, lấy thật làm người khác sợ hãi. Không có nhìn ra a hát, Tây Thành Hoàn Trạch lại cũng là như thế đáng sợ một thớt hắc mã. Đặng Giải Phong vừa rồi bộc phát lực lượng, đã tiếp cận địa cảnh, lại còn là bị băng phong đánh chết. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, chứng minh Hoàn Trạch có được trùng kích bán kết đáng sợ thực lực. Quá mạnh mẽ, không thể tưởng được tại 16 cường tranh tài, cái này Hoàn Trạch mới chính thức bộc phát. Đám người nghị luận nhau nhau, trước khi tóc bạc thanh niên Hoàn Trạch biểu hiện, được xưng tụng tương đương ra vẻ yếu kém. Nhưng là, tại Tần Mặc, Thiết Nham bọn người quang huy xuống, Hoàn Trạch cũng không lộ vẻ như vậy nổi bật. Một trận chiến này, thì là bại lộ Hoàn Trạch thực lực chân chính. Rất nhiều người dự đoán, bằng tóc bạc thanh niên đỉnh phong chiến lực, rất có thể trùng kích bán kết thành công. Trên đài cao, Khổng Đại Soái khẽ lắc đầu, thở dài, Hoàn Trạch, không thể tưởng được Tây Thành trẻ tuổi, lại vẫn có như vậy tuyệt đỉnh thiên tài. Lần này tông sư tổ bán kết, Hoàn Trạch có thể cư một tịch. Ở đây phần đông đại cao thủ nhao nhao gật đầu, cũng không dị nghị. Xa xa, phù đảo biên giới Lầu Các Thượng, áo đen nữ tử rốt cục đề bút. Tại Bạch Ngọc Sách cuối cùng một tờ, thêm thượng một cái tên Trấn Thiên Quốc Tây Linh Chiến Thành Hoàn Trạch. Đến tận đây, tông sư tổ 16 mạnh chiến đấu, cáo một giai đoạn, một đoạn, phù đảo lên, thì là lâm vào một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, rối ren bên trong, đông liệt quân đoàn, đông sư phủ nhân viên bốn phía bôn tàu, nhanh chóng chuẩn bị mới đích lôi đài. Cái này đã là lần này tông sư tổ luận võ, lần thứ hai lôi đài bị hủy, còn lần này bị hủy lôi đài, tắc thì so với trước màu đen lôi đài, muốn bằng lớn gấp 3. Đối với phụ trách vận chuyển lôi đài nhân viên công tác mà nói, nội tâm của bọn hắn là sụp đổ. Trên đài cao, Khổng Đại Soái thì là tuyên bố, nguyên bản quyết định ngày mai cử hành top 8 chiến, sớm đến xế chiều tiến hành. Quyết định như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ ra 16 cường chiến chấm dứt nhanh như vậy, chủ yếu nguyên do hay là bằng Bố Dương, Giản Nguyệt Cơ bọn người triển lộ thực lực chân chính, dùng tốc độ cực nhanh đã xong chiến đấu. Đang chờ đợi buổi chiều top 8 chiến trong lúc Tây Thành tuyển thủ khu nghỉ ngơi, nhưng lại xuất hiện Đồng Dạ Linh thân ảnh, váy hồng như lửa, phong eo treo cái kia trương cung thần. Đồng Dạ Linh vừa xuất hiện, tựu đưa tới một đôi ánh mắt nhìn chăm chú, trong đó rất nhiều người ánh mắt đều rất cực nóng. Nếu như nói Ưng Chuẩn thí dực hội trước khi Đông Liệt chủ thành mấy vị tuyệt sắc giai nhân, Đồng Dạ Linh tất nhiên chiếm thứ nhất, như vậy theo tông sư tổ luận võ bắt đầu, người của nàng khí thì là một đường tăng vọt, đã là hoàn toàn xứng đáng Đông Thành đệ nhất mỹ nhân. Như vậy một vị tuyệt sắc, hơn nữa nhà của nàng thế, cùng với kinh tài tuyệt diễm thiên phú, khả dĩ đoán được, tương lai nhất định là Đông Liệt Chiến Thành phong vân một cõi đại nhân vật. Dạ Linh tiểu thư, nàng đến Tây Thành tuyển thủ khu nghỉ ngơi làm gì? Cái kia còn dùng đoán sao? Đông Thành Dạ Linh, Tây Linh Nguyệt Cơ, hai vị tuyệt sắc cùng tồn tại top 8, tự muốn phân ra một cái cao thấp. Ngươi khoan hãy nói, vô luận là dung mạo, tư chất hay là gia thế, cái này hai nữ đều là khó phân cao thấp, đều là thiên chi kiều nữ a hát. Nếu như ta có thể đạt được Dạ Linh tiểu thư lọt mắt xanh, thiểu sống 30 năm cũng không sao cả a hát. Người xung quanh bày ở bên trong, một ít người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đối với cái này dạng một vị tuyệt sắc minh châu, bất luận cái gì giống đực đều tránh không được tưởng tượng. Quả nhiên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, Đồng Dạ Linh đi vào Giản Nguyệt Cơ trước mặt, kiều diễm dung nhan hiển hiện một vòng cười ngọt ngào. Nguyệt Cơ tỷ, Đồng Dạ Linh thân mật hô. Tình cảnh này lệnh bốn phía người xem náo nhiệt bầy, nguyên một đám trừng to mắt. Chẳng lẽ hai nữ trước khi tự nhận thức, Giản Nguyệt Cơ đang cùng Tần Mặc thấp giọng nói chuyện với nhau? Nghe vậy quay đầu, mỉm cười nói, Dạ Linh tiểu thư, ngươi tốt, có thể là có chuyện. Ừ, Đồng Dạ Linh cặp môi đỏ mọng mân mê, xác thực là có chuyện. Giản Nguyệt Cơ không khỏi sững sờ, nàng chỉ là khách sáo hỏi thăm, không thể tưởng được Đồng Dạ Linh thật là có sự tình tương tìm. Mời nói, Giản Nguyệt Cơ gật đầu nói, Đồng Dạ Linh hé miệng cười cười, đi đến Tần Mặc bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, cười ngọt ngào nói, ta muốn mượn dùng Tần Mặc trong chốc lát, Nguyệt Cơ tỷ ngươi không ngại a? Tiếng nói rơi, chung quanh vô số người hai mắt xích hồng, hung hăng đâm về Tần Mặc. Cái này tóc đen thiếu niên quá không biết xấu hổ, đã cùng Giản Nguyệt Cơ quan hệ thân mật, ngược lại lại đi thông đồng Đông Thành đệ nhất Minh Châu. Loại người này quả thực nên phanh thây xé xác. Cảm thụ được vô số song giết ánh mắt của người, Tần Mặc không khỏi cười khổ, nhưng lại đứng dậy, cùng Đồng Dạ Linh cùng một chỗ rời đi. Hắn tất nhiên là biết đạo nàng này ý đồ đến, xác nhận Ân Hồng Linh gọi nàng tới. Hai người rời xa đám người, tiến vào một cái lối đi, sóng vai mà đi, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Tần Mặc, là tiểu di gọi ta tới. Đồng Dạ Linh đôi má có chút hiện hồng, như vậy giải thích nói. Tần Mặc nhịn không được cười lên, mỉm cười nói, Dạ Linh tiểu thư, ngươi như vậy đã có thể xa lạ, chẳng lẽ nói ta là Hồng Linh tỷ bằng hữu, là được trưởng bối của ngươi hả? Tiểu tử ngươi chiếm bổn tiểu thư tiện nghi. Đồng Dạ Linh nghe xong lập tức cũng có chút giận, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Tần Mặc, rồi sau đó buột miệng cười, được rồi, không cùng người so đo, tiểu di vẫn chờ, để cho ta mang ngươi nhanh lên đi qua. Lập tức Đồng Dạ Linh khuôn mặt một túc, nói khẽ, Tần Mặc, ngươi cùng tiểu di ở giữa ước định ta biết đại khái một ít, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh. Vừa rồi 16 cường chiến sau khi kết thúc, cha ta tự nói cho ta biết, top 8 chiến nếu không phải địch, tự dứt khoát nhận thua, không muốn gượng chống, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Vốn gia tộc đối với ta mong đợi là nhất định phải đoạt được bán kết bên trong đích một tịch. Hiện tại, gia tộc đã cải biến nghĩ cách, phụ thân nói cho ta biết, cái kia Hoàn Trạch thực lực chân chánh, chỉ sợ sắp vượt qua Bàng Bố Dương. Có thể chiến thắng hắn tuyển thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bán kết ghế, Bàng Bố Dương, Giản Nguyệt Cơ, còn có Hoàn Trạch, cơ hồ là ván đã đóng thuyền tam tịch, còn lại một tịch tranh đoạt. Quá thảm thiết rồi, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.